Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào ngủ được. Cô nhìn lên đồng hồ quả lắc treo tường lúc trước mua ở Sài Gòn. Đã điểm 9 giờ. Bình thường giờ này ở Sài Gòn cô vẫn đang tụ tập nhảy đầm, uống rượu. Về quê ai nấy đều ngủ sớm, khiến cho cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật may, hiện tại đã rời khỏi nơi này. Nếu không trải qua cả đời trong tịch mịch chốn lạng quê, hẳn cô sẽ không chịu nổi. Nè, khuya rồi em đi đâu đó? Đi đâu kể tôi. Thiên Kim trèo xuống giường. Minh Khôi hơi nhíu mày một chút. Em có còn xem tôi là chồng của mình hay không vậy? Tôi không xem anh là chồng. Vậy anh lấy cái tư cách gì mà ở trong ngôi nhà này? Anh đáng lẽ còn ở trong ngôi nhà rách nát của mình dưới quê kìa. Minh Khôi cắn chặt răng, bàn tay dưới chăn cũng đã siết thành nắm đấm. Thiên Kim. Sao? Tức hả? Tức thì đừng có chọc tôi. Dứt lời, cô ta mang đôi guốc gỗ vào, rồi từ từ cộp cộp đi ra ngoài. Thành Trung nằm ở phòng khác, từ đầu đến cuối đều nghe được tiếng cãi vã rất lớn của hai vợ chồng em gái mình. Đồng sàng dị mộng như vậy, có thể ở tiếp tục hay không? Anh không đủ can đảm để có một cuộc hôn nhân giống như em gái, càng không dũng cảm như Minh Khôi. Bất quá anh hiểu Minh Khôi vì cái gì mới làm trễ ở cái nhà này. Tiền tài và danh vọng quan trọng như vậy hay sao chứ? Để một con người tài năng như anh ta phải đánh đổi nhiều thứ, kể cả hạnh phúc của chính mình. Minh Khôi là một người có tâm tư không hề đơn giản, vừa học giỏi, vừa có năng lực, lại rất khôn ngoan. Không lý nào lại nhất kiến chung tình cùng đứa em gái vừa dữ dằn, vừa độc miệng như Thiên Kim. Nhưng mà dù lẽ nào đi chăng nữa, thì sự cũng đã rồi, gạo nấu thành cơm. Chỉ mong quãng đời còn lại, hai người bọn họ nhường nhịn nhau mà sống tiếp. Thành Trung xoay người qua lại thì bỗng nhiên nhớ đến Dạ Hương. Cứ mặt dịu dàng của nàng vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí của anh. Nửa năm trước đã như vậy, hiện tại càng thêm khắc sâu. Sáng nay lúc chia tay, nàng nói người có duyên nhất định sẽ gặp lại. Nhưng mà có thể hay sao chứ? Đã hai lần gặp gỡ, liệu có thêm lần thứ ba hay không? Nếu lần thứ ba gặp lại nàng, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ mối nhân duyên này. Người con gái như nàng có lẽ phải tìm cả đời cũng không dễ dàng có được. Anh còn dự định sáng ngày mai sẽ đi một vòng quanh xóm để hỏi thăm tin tức của nàng. Hiện tại Thành Trung đã có chút hối hận rồi, vì sao sáng nay không tìm mọi cách để hỏi thông tin về nàng chứ? Nếu như sau này mãi mãi cũng không gặp lại, có phải chăng anh đã lỡ mất một người vừa ý rồi hay sao? Lúc này, xa xa đâu đó trong ngôi nhà lớn, bỗng vang lên tiếng hát khi nhỏ khi to của con gái. Là kênh ba son sao? Thành Trung nhớ đến lời bé Năm nói lúc sáng. Có lẽ gánh hát cũng đã đến rồi, đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn đêm mai. Giọng hát ngọt ngào lại có một chút sâu lắng, trong đêm tĩnh mịch trở nên ma mị khác thường. Gió luồn vào hơi lạnh, nên Thành Trung liền lấy mền kéo lên ngực, rồi xoay lưng từ từ nhắm mắt lại. Không để ý cửa sổ phòng mình có hai chiếc bóng, một lớn một nhỏ, đứng đó thật lâu, sau đó lướt đi trong màn đêm lạnh lẽo. Lúc này Thiên Kim đi ra ngoài cho khuây khỏa, nghe thấy người nọ người kia lục tục kéo vào dãy nhà dành cho khách, thì cô lên tiếng hỏi. Nè, cái gì đằng sau mà ồn ào vậy bé Năm? Bé Năm gãi gãi đầu. Khi nãy hắn nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn của cô và Dượng, hiện tại đi ra ngoài chắc là cô ba đang bực mình. Dạ, có mấy người gánh hát mới tới đó cô. Thiên Kim nhìn về hướng đó. Nè, chiều nhanh nhanh lên chút đi, để ông còn ngủ nghỉ chứ tụi bay. Dạ. Bé Năm đi rồi, Thiên Kim khẽ đảo tròng mắt, hơi nhếch môi lên cười một cái, rồi hướng tới dãy nhà khách mà rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net